tu vi khí hải cảnh tiểu thành không tệ, thành viên Hồng Y hội có tu vi như vậy không 100 cũng 80, căn bản không tính là gì, về phần cái gì thiên kiếm, trong mắt bọn họ chỉ là trò cười mà thôi. Nhớ tới hung kiếm độ không huyết kiếm phần liệt, đó không phải là tu vi khí hải cảnh viên mãn kiếm khí, thực lực bọn họ đáng sợ cỡ nào, một kiếm có thể dễ dàng chém giết kiếm giả khí hải cảnh viên mãn bình thường. Chẳng qua người trước mắt có tu vi tốt hơn một ít, có thể dùng kiếm thuật chém giết tàn kiếm tà dương mà thôi, thực lực chiến đấu chân chính không chừng có thể một kiếm chém giết tà dương, lại càng dám nhận bậy là thiên kiếm, thật sự là dõng dạc. Sở Mộ không biết ý nghĩ trong lòng bọn họ, lại nhìn ra được đôi mắt bọn họ mang theo khinh miệt, cũng không phật lòng với chuyện này, đối phương càng xem nhẹ mình, cuối cùng sẽ bị chết càng khó coi. Đã vẽ vang cho ngươi, vì cái gì không thả Hàn Diệp ra đi? Sở Mộ cũng nói thẳng với đối phương. Bất kể Hồng Y hội chủ hai người khác đều kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không trả lời Sở Mộ, bởi vì bọn họ biết nói gì cũng vô dụng. Bọn họ cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn nên kịp thời phản ứng. Thì ra là Hàn Diệp, dễ nói, không biết các hạ chuẩn bị như thế nào. Hồng Y hội chủ cười lạnh, nói Sở Mộ nói chuyện trực tiếp như vậy, hắn cũng không cần quanh co lòng vòng hư tình giả ý, trực tiếp giải quyết là tốt rồi. Các ngươi muốn cái gì? Sở Mộ hỏi, hắn mơ hồ đoán được Hồng Y hội nhất định muốn tờ giấy thiên chấn dung nguyên chú kiếm đại pháp, Sở Mộ sẽ không giao ra cho người khác. Các hạ rất biết giả ngu. Hồng Y hội chủ cười lạnh nói. Nghe kỹ, toàn bộ đồ vật của hai ông cháu kia, đồ vật trong không gian oản luân của tàn kiếm tà dương giao ra đây, ngoài ra, người giết chết không ít người của bản hội, còn giao phong thú châu có chước phong dực yêu long trung phẩm làm bồi thường. Không thể không nói Hồng Y hội chủ biết dùng công phu sư tử ngoạm. Từ khi ngươi tiến vào trong đây, các ngươi không tính toán để ta còn sống ra ngoài. Sở Mộ không có trả lời, hắn hỏi ngược lại. Nói chuyện với người thông minh đúng là bất việc, mặc kệ ngươi giao hay không giao ra, ngươi đều phải chết ở chỗ này, ngươi chết, toàn bộ đồ vật trong tay ngươi sẽ là của chúng ta. Hồng Y hội chủ cười to một hồi. Kể cả Phó Thiết Sinh và đám người khác cũng cười to, bộ dáng giống như Sở Mộ đã thành thịt cá mặc bọn chúng chém giết. Lúc bọn chúng cười vang, từng tiếng xé gió không ngừng vang lên, từng đạo thân ảnh xuất hiện chung quanh, hình thành vòng vây bao quanh Sở Mộ. Sở Mộ biết rõ sẽ có chiêu này, hiển nhiên Hồng Y hội đã sớm có chuẩn bị. Trong Hồng Y hội sẽ không bị quy củ của thành hám yêu ước thúc, có thể tùy ý vận dụng kiếm khí bày ra chiến lực của mình. Có 8 người vây quanh Sở Mộ, mỗi tên có bộ dạng chừng 30 tuổi, mặt không biểu tình ánh mắt lăng lệ ác liệt, trên người có trường bào đỏ sậm, màu sắc trường bào thâm thúy hơn kiếm giả Hồng Y hội khác, trong tay cầm kiếm khí cực phẩm. 8 tên kiếm giả mỗi tên đều có tu vi khí hải cảnh đại thành thập phần tương tự nhau, khí tức có cùng nguồn gốc, hiển nhiên cùng tu luyện một môn kiếm khí giống nhau. Nội tâm Sở Mộ đã có kết luận, 8 người này chính là lực lượng tinh nhuệ của Hồng Y hội, huyết y kiếm vệ. Căn cứ theo lời Hàn Thanh nói, số lượng huyết y kiếm vệ không nhiều lắm, tăng thêm thống lĩnh cũng mới có 33 người, bình thường sẽ không làm việc, một khi xuất động huyết y kiếm vệ đều là lúc đối mặt cường địch hay đại sự kiện. Đối với Hồng Y hội mà nói, Sở Mộ đang mang trọng đại, vì ngăn ngừa ngoại ý muốn xuất hiện cho nên mới có huyết y kiếm vệ ra tay. Mỗi một huyết y kiếm vệ đều trải qua máu và lửa tôi luyện, thực lực mỗi người bọn họ vô cùng cường đại, đủ để đối kháng kiếm giả khí hải cảnh viên mãn bình thường, 8 người liên thủ dễ dàng chém giết kiếm giả khí hải cảnh viên mãn bình thường. Hồng Y hội chủ vẫn ngồi trên cao nhìn xuống Sở Mộ bên dưới, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, chủ động giao tất cả ra đây, lưu ngươi được toàn thây, nếu không ngươi sẽ bị lăng trì tới chết. 8 huyết y kiếm vệ dùng ánh mắt đầy hào quang nhìn Sở Mộ, cũng không nháy mắt cái nào, toàn thân không động nhưng khí tức ngưng tụ, chỉ chờ đợi ra lệnh sẽ bộc phát một kích long trời lở đất. Kiếm giả khí hải cảnh tầm thường, vào lúc đối mặt với kiếm giả khí hải cảnh viên mãn sẽ thừa nhận áp lực khó nói nên lời, giống như nhìn thấy núi cao biển sâu trước mặt. Tâm tình Sở Mộ không thay đổi, thân thể thẳng tắp như kiếm, khí thế đáng sợ bao phủ toàn thân giống như mũi kiếm sắc bén. Hắn cũng không bị khí thế 8 tên huyết y kiếm vệ ảnh hưởng. Sát! Hồng Y hội chủ nhìn thấy bộ dạng Sở Mộ như vậy thì rùng mình, quát lớn. Tám huyết y kiếm vệ cầm trường kiếm màu đỏ và hóa thành tám đạo hào quang từ các hướng khác nhau tấn công Sở Mộ, động tác chỉnh tề nhất trí, kiếm tới gần Sở Mộ nửa mét liền hóa thành hào quang màu đỏ, hóa thành tám đóa huyết hoa bao phủ Sở Mộ vào trong. Huyết y kiếm vệ không chỉ cùng tu luyện một môn kiếm khí quyết, bọn họ tu luyện kiếm thuật giống nhau như đúc, bảo đảm lúc xuất kiếm sẽ ẩn chứa uy lực mạnh nhất. Tám kiếm, tám chiêu cổ kiếm thuật địa giai uy lực đáng sợ hình thành cộng hưởng, không khí chung quanh Sở Mộ đông cứng lại, Sở Mộ cảm thấy toàn thân bị áp chế giống như có lực lượng vô hình bao phủ, đổi thành những người khác trong tình huống này sẽ không thể rút kiếm phản kích, chỉ chờ đợi tử vong tới gần. Đáng tiếc bọn chúng gặp phải Sở Mộ, Sở Mộ có thân thể cường đại. Hắn nâng tay phải lên, hắn rút trầm tinh kiếm ra khỏi vỏ nhanh đến mức đáng sợ, một kiếm tám phần. Tám đạo kiếm phong lăng lệ ác liệt quét ngang, kiếm áp đáng sợ bao phủ tám hướng, kiếm khí thiên nguyên ý cảnh tê liệt chấn thạch kiếm tăng thêm 1% kiếm thế viên mãn, mỗi một đều đâm vào điểm yếu của huyết hoa đánh tới. Âm thanh ba ba ba vang lên liên tiếp, tám đóa huyết hoa bay về phía Sở Mộ bị nghiền nát giống như bọt biển, hóa thành từng sợi huyết sắc tiêu tán trong không gian, kiếm khí đáng sợ bao phủ tâm thần mọi người. Sắc mặt tám huyết y kiếm vệ khiếp sợ. Vội vàng biến ảo kiếm chiêu đối phó Sở Mộ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Thân thể lắc lư, chỉ trong nháy mắt biến hóa vài chục lần, Sở Mộ xuất kiếm tốc độ cao, kiếm áp đáng sợ nghiền nát bốn phương, uy lực kiếm chiêu đáng sợ không thể diễn tả bằng lời, bàn ghế chung quanh vỡ nát, mặt đất cũng xuất hiện từng vết kiếm rất sâu, tám huyết y kiếm vệ đều bị thương. Bày trận, nhanh bày trận. Hồng Y hội chủ hô to. Sở Mộ cường đại vượt quá Hồng Y hội chủ dự kiến, mắt thấy tám huyết y kiếm vệ tu vi khí hải cảnh đại thành liên thủ cũng không làm gì được Sở Mộ, vội vàng hô to sau đó ra lệnh bày trận. Tám huyết y kiếm vệ lập tức thu kiếm hoành trước ngực, bước chân di động thật nhanh, bọn họ di động theo hình tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau ba hô hấp hóa thành tám đạo huyết quang và hợp thành nhất thể. Nếu như từ trên nhìn xuống sẽ nhìn thấy tám thân ảnh hóa thành hình tròn bao vây Sở Mộ. Sở Mộ phát hiện khí tức tám huyết y kiếm vệ ngưng tụ làm một thể, tuy hai mà một, giống như tám người biến thành một người. Huyết y kiếm vệ tu luyện một môn kiếm khí quyết và kiếm thuật, cảnh giới của bọn họ giống nhau, khí tức càng giống nhau, dù sao trình độ tu luyện của mỗi người có khác, hoặc ít hoặc nhiều sẽ có khác biệt thật nhỏ. Cho dù không có khác biệt cũng bởi vì không phải một người nên xuất hiện sơ hở. Hiện tại vừa bày trận, tám đạo khí tức cùng nguồn gốc hỗn hợp với nhau trở nên một chỉnh thể không thể tách rời nhau. Tuy tám huyết y kiếm vệ chưa phát động công kích, Sở Mộ đã cảm giác được một tia nguy cơ bao phủ tâm thần, cũng bao vây hắn vào trong, dường như toàn thân đều xuất hiện sơ hở trí mạng, loại cảm giác này rất kỳ lạ và khó chịu. Đôi mắt Sở Mộ nheo lại, đồng tử co rút xuất hiện một tia hung quang, hắn chỉ nhìn thấy tám đạo thân ảnh đỏ rực đang di chuyển cực nhanh. Đây chưa phải điểm đáng sợ nhất. Dùng viên mãn thì kiếm của Sở Mộ, cho dù đối phương di động nhanh hơn nữa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, bây giờ hắn chỉ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, đây không phải nguyên nhân tốc độ, mà là nguyên nhân khác. Nhìn kỹ tình hình, rốt cuộc Sở Mộ phát hiện chung quanh tám đạo thân ảnh có một tia khí tức màu đỏ giống như mây mù cuốn quanh. Không cách nào khẳng định nhưng Sở Mộ cảm thấy có lẽ chính khí tức quỷ dị này mới làm suy yếu viên mãn thị kiếm của hắn. Hội chủ, kiếm trận vừa xuất hiện, Sở Mộ chết chắc. Phó Thiết Sinh ngồi trên ghế xem tình hình, hắn cười nói với Hồng Y hội chủ. Hồng Y hội chủ không trả lời chỉ mỉm cười gật đầu, hắn rất tin tưởng vào Bát Phương Vân Vũ kiếm trận. Hồng Y hội có thể vượt qua rất nhiều nguy cơ và phát triển tới tận bây giờ không thoát khỏi liên hệ với Bát Phương Vân Vũ kiếm trận, có thể nói thiếu Bát Phương Vân Vũ kiếm trận sẽ không có Hồng Y hội ngày hôm nay, cũng giảm bớt ba thành chiến lực huyết y hội. Hồng Y hội có thể đạt được Bát Phương Vân Vũ kiếm trận cũng là chuyện vô cùng may mắn, tối thiểu kiếm trận vô cùng thưa thớt trong đông kiếm vực, hơn nữa đại bộ phận đều là trận pháp thấp kém. Kiếm trận giống như Bát Phương Vân Vũ kiếm trận cũng có danh tiếng trong kiếm trận cấp thấp, hoàng cấp kiếm trận. Cho dù là kiếm trận cấp thấp nhất, một khi luyện thành sẽ phát huy ra uy lực đáng sợ, vượt cấp chém giết cường địch không nói chơi. Bất kể Phó Thiết Sinh hay Hồng Y hội chủ và những người khác đều cho rằng như thế, một khi triển khai Bát Phương Vân Vũ kiếm trận, Sở Mộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù tu vi kiếm khí của hắn đạt tới khí hải cảnh viên mãn cũng như vậy. Bọn họ bình tĩnh ngồi trên ghế, trong mắt mang theo vài phần ý cười giống như sắp nhìn thấy một thi thể đầy vết kiếm nằm trên mặt đất. Trong kiếm trận, Sở Mộ tập trung tâm thần tìm hiểu kiếm trận, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp kiếm trận, hắn không thể không cẩn thận. Đột nhiên Sở Mộ cảm thấy ánh mắt hoảng hốt, khi những thân ảnh huyết sắc di động cực nhanh xuất hiện huyết quang phá không bay tới. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, rất khó phòng bị. Tốc độ phản ứng của Sở Mộ còn nhanh hơn, trầm tinh kiếm rung động hóa thành hàng tinh phi thiên chém ra tám chiêu. Tám hàng tinh chém vào tám đạo huyết quang nổ tung biến thành vô số hào quang nhỏ hơn bay về phía Sở Mộ, có thể nói bao phủ toàn thân Sở Mộ vào trong. Kiếm khí hộ thể tăng mạnh, kích phát vòng bảo hộ trong Vũ Vân Bảo Giáp, Sở Mộ thi triển phi hồng huyễn không bộ di động tốc độ cao trong phạm vi nhỏ, hắn bị hạn chế trong Bát Phương Vân Vũ kiếm trận, cũng không thể xông ra ngoài, chỉ có thể di động trong phạm vi nhỏ, bởi vậy không thể không vận dụng phi hồng huyễn không bộ đến cực hạn, một hô hấp hóa thành ngàn vạn thân ảnh. Hắn vận dụng trầm tinh kiếm chém nát từng đạo huyết quang bay tới, cho dù như thế huyết quang quá nhiều, Sở Mộ chỉ đánh nát một nửa và tránh thoát một bộ phận, có một phần tư huyết quang đánh trúng Sở Mộ. Sau khi tăng cường kiếm khí hộ thể bị xé rách, vòng bảo hộ của Vũ Vân Bảo Giáp cũng bị đánh nát, một tầng kiếm khí hộ thể vô hình cuối cùng cũng bị huyết quang xuyên thủng. Huyết quang cũng suy yếu trên phạm vi lớn, lúc đánh lên trường bào màu trắng của Sở Mộ liền xuyên thấu những lỗ nhỏ như lỗ kim, một bộ phận đánh trúng bản thể Vũ Vân Bảo Giáp và nghiền nát, mặt bộ phận khác tiến vào cơ thể Sở Mộ. Sở Mộ cảm giác nhiều chỗ trên thân thể đau đớn thấu xương, giống như hắn bị hàng chục mũi kim đâm vào người, toàn thân run rẩy. Loại huyết quang này không chỉ nhọn như châm, trong đó còn ẩn chứa một tia lực lượng quỷ dị, âm nhu xảo trá khó chơi, liều mạng muốn chui vào phá hư thân thể của hắn. Bởi vì Sở Mộ đã luyện thành Thiên Hoang kiếm thể cơ nhục thiên, lực lượng cơ thể cường đại bộc phát, trong tích tắc chấn vỡ toàn bộ những tia huyết quang dâm vào trong thân thể. Hiệu quả sau khi tu hành Thiên Hoang kiếm thể cũng thể hiện ra, mấy chục lỗ châm trên người cũng khép lại, không qua 10 hô hấp đã khôi phục như thường, hắn không bị tổn thương quá lớn. Lúc này huyết y kiếm vệ thi triển Bát Phương Vân Vũ kiếm trận phát động thế công lần nữa, lực công kích cường đại hơn lần trước rất nhiều. Vô số huyết quang mang theo khí tức huyết sắc bao phủ bốn phương, ảnh hưởng giác quan và phán đoán của Sở Mộ, huyết sắc càng ngưng tụ hơn trước, uy lực vô cùng đáng sợ. Sở Mộ huy kiếm ngăn cản, lại thi triển phi hồng huyễn không bộ tiến hành na di trong phạm vi nhỏ, kiếm khí hô thể lại xuất hiện và tăng cường mạnh hơn, vòng bảo hộ của Vũ Vân Bảo Giáp được kích phát lần nữa, tinh khí thần tăng lên cực hạn, có kinh nghiệm ứng phó lần đầu tiên, Sở Mộ hết sức chuyên chú tránh né và chém vỡ đại bộ phận huyết quang, khí tức huyết quang cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì tới hắn. Vẫn có mấy chục đạo huyết quang tiến vào cơ thể Sở Mộ, lại xuyên qua trường bào màu trắng đâm vào trong da thịt, chúng vừa hình thành tổn thương, muốn rót huyết quang phá hư huyết nhục trong cơ thể liền bị lực lượng thân thể nghiền nát, làn da khôi phục nhanh chóng. Đợt công kích thứ ba đã xuất hiện, vẫn là khí tức huyết quang ngập trời, chỉ có điều uy lực của huyết quang lại ngưng tụ và mạnh hơn lần trước. Sở Mộ dựa vào kiếm thuật và phi hồng huyễn không bộ ngăn cản né tránh, Sở Mộ cũng gắng gượng vượt qua đợt công kích thứ ba, hơn nữa thử chém ra mấy đạo kiếm khí, kết quả như đá chìm vào biển cả không thấy tung tích. Đến tận đây Sở Mộ cũng hiểu rõ ảo diệu của Bát Phương Vân Vũ kiếm trận, nó dùng công kích liên miên không dứt và uy lực mạnh hơn sau mỗi lần tấn công giết địch, thời gian từ đợt tấn công lúc trước và đợt tấn công lúc sau rất ngắn, sau khi vượt qua mấy đợt liền bộc phát uy lực cực mạnh. Một khi thi triển Bát Phương Vân Vũ kiếm trận có thể sử dụng tám đạo huyết quang tấn công, khi huyết quang bị đánh tan sẽ hình thành vô số huyết quang nhỏ hơn, lực công kích của nó đủ chém giết kiếm giả tu vi khí hải cảnh đại thành, uy hiếp được kiếm giả khí hải cảnh viên mãn. Hơn nữa một khi bị huyết quang tiến vào trong cơ thể, nếu không có năng lực chống cự đặc thù, huyết nhục bản thân sẽ bị phá hư nhất định, từ đó thực lực chỉnh thể sẽ giảm xuống rất nhiều. Từ đợt huyết quang thứ hai tấn công đã gia tăng uy lực công kích, không phải rất nhiều nhưng khí tức huyết quang sẽ quấy nhiễu địch nhân, sau đó mỗi đợt tấn công lại gia tăng thêm uy lực, khí tức huyết quang quấy nhiễu cũng mạnh hơn trước. Nếu không có năng lực phòng ngự đặc thù, bị huyết quang chui vào trong người và phá hư thân thể từ bên trong. Cho dù một đạo huyết quang không phá hư rõ ràng nhưng mấy chục đạo trên trăm đạo là rất đáng sợ, nhiều lần tích lũy sẽ gây ra tổn thương cực lớn trong thời gian dài, kiếm giả cần nhiều kiếm khí khôi phục thương thế và ngăn cản công kích, hơn nữa còn phải ứng phó đợt tấn công tiếp theo. Hơn nữa còn bị khí tức huyết quang trong trận pháp quấy nhiễu tâm thần, từ đó không thể tạo thành tấn công hữu hiệu lên người bày trận, không bao lâu sau sẽ chết dưới kiếm trận. Bởi vì lần đầu tiên gặp phải kiếm trận, Sở Mộ nếm thử công kích mấy lần không có kết quả liền chuyên tâm dùng kiếm thuật và phi hồng huyễn không bộ ngăn cản né tránh, từ đó không những có thể tôi luyện kiếm thuật và phi hồng huyễn không bộ, còn có thể nhìn ra ảo diệu của kiếm trận. Sở Mộ thật khó lường, lại có thể kiên trì tới bây giờ mà chưa chết. Đám người Hồng Y hội chủ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều biết rõ uy lực của Bát Phương Vân Vũ kiếm trận, hơn nữa còn tự mình thử qua. Cho dù dùng thực lực bản thân Hồng Y hội chủ và các loại thủ đoạn cũng chỉ có thể thừa nhận 6 đợt công kích, hiện tại Sở Mộ đã vượt qua 5 đợt công kích, tuy không biết thương thế hắn nặng nhẹ ra sao nhưng có thể sống tới bây giờ cũng nói rõ hắn cường đại. Mới có tu vi khí hải cảnh tiểu thành đã như thế, nếu hắn có tu vi khí hải cảnh viên mãn, chỉ sợ sẽ cường đại hơn Hồng Y hội chủ rất nhiều. Sau khi chống cự đợt huyết quang thứ 6 tấn công, lực lượng cơ bắp của Sở Mộ chấn vỡ huyết quang xâm nhập vào trong cơ thể, hiện tại hắn cảm giác đau đớn từ vị trí huyết quang gây tổn thương, làn da khôi phục chậm hơn trước. Cũng được rồi, ta đã nhìn ra ảo diệu của trận pháp, phi hồng huyễn không bộ cũng có tăng cường. Sở Mộ nói thầm, hắn chuẩn bị đánh tan kiếm trận. Hắn biết rõ khí tức huyết quang của kiếm trận không chỉ có tác dụng quấy nhiễu kiếm giả, còn có thể suy yếu công kích cực nha. Trừ phi có thể tập trung lực công kích tấn công một lần vượt qua năng lực thừa nhận của kiếm trận mới có thể phá tan trận pháp. Lúc đợt huyết quang thứ 7 từ 4 phương 8 hướng bay tới, Sở Mộ giơ trầm tinh kiếm lên chém xuống một kiếm cực mạnh. Chấn thạch ba động kiếm, 10 thành uy lực. Âm thanh chói tai vang lên, đám người Hồng Y hội chủ cảm giác da đầu của mình đang rung lên từng hồi, nội tâm vô cùng bất an. Trầm tinh kiếm đánh xuống. Tiếng răng rắc như thủy tinh nghiền nát vang lên, từng sợi khí tức huyết quang chưa kịp phát huy tác dụng đã bị kiếm quang đánh tan, không khí chấn động cực nhanh nghiền nát huyết quang từ bốn phương. Một kiếm, một đạo kiếm quang màu vàng lợt như ánh trăng non chém thẳng vào 8 thân ảnh đang di động tốc độ cao chung quanh. Kiếm quang màu vàng lợt như ánh trăng non chém trúng, 8 đạo thân ảnh huyết sắc phun máu tươi bay ngược ra sau, bọn chúng đụng nát bàn ghế chung quanh, âm thanh răng rắc truyền khắp đại sảnh. Một kiếm, chỉ một kiếm liền đánh bại Bát Phương Vân Vũ kiếm trận, hơn nữa có thể đánh 8 huyết y kiếm vệ tu vi khí hải cảnh đại thành thổ huyết. Hồng Y hội chủ và 3 người khác lập tức đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh đứng giữa đại sảnh, trái tim đang rung động rất mạnh. Không khí như đông cứng, áp lực cực lớn làm người ta hít thở không thông, Hồng Y hội chủ và 3 người khác sợ hãi sắc mặt tái nhợt. 8 huyết y kiếm vệ bố trí Bát Phương Vân Vũ kiếm trận đến đợt thứ 7 nhưng không thể chém giết đối thủ, trừ bảo vật và quần áo trên người tổn hại, trên thân thể không có chút thương thế nào, lại dùng một kiếm vô cùng cường đại phá vỡ kiếm trận và đánh 8 tên huyết y kiếm vệ bị thương, bọn họ không dám tin vào mắt mình. Từ khi Hồng Y hội nắm giữ Bát Phương Vân Vũ kiếm trận N bây giờ, đây là lần đầu tiên có người đánh bại từ bên trong. Với tư cách cao tầng Hồng Y hội, bọn họ hiểu rõ ưu điểm và khuyết điểm của Bát Phương Vân Vũ kiếm trận, cũng phi thường hiểu rõ muốn dùng một kích vượt qua khả năng giới hạn của trận pháp cần bao nhiêu thực lực, nếu không thể phá trận, như vậy phải chết dưới kiếm trận vây quanh. 8 huyết y kiếm vệ có tu vi khí hải cảnh đại thành bố trí Bát Phương Vân Vũ kiếm trận, trừ phi có được thực lực vượt qua khí hải cảnh, bằng không cũng không có thực lực phá trận từ bên trong. Trong thời gian ngắn đám Hồng Y hội chủ có cảm giác như đang nằm mơ. 8 huyết y kiếm vệ nhanh chóng đứng lên, mũi chân điểm xuống mặt đất, cũng mặc kệ máu tươi trên miệng, trường kiếm màu đỏ rung lên, bọn họ hóa thành 8 đạo huyết quang tấn công Sở Mộ lần nữa. 8 đạo huyết quang xoay tròn thật nhanh, trong nháy mắt đã vung trường kiếm đâm rách không khí tấn công Sở Mộ, khoảng cách hai bên còn chưa đủ nửa mét. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ phóng thích kiếm áp đáng sợ, đôi mắt bắn ra hào quang sáng ngời nhìn 8 người. Cầm tinh kiếm dùng tốc độ cực nhanh đánh vào kiếm chiêu của huyết y kiếm vệ. Tám đạo hào quang màu vàng lợt cộng thêm chấn thạch kính rung động phát ra tiếng vang bao phủ đại sảnh. Thân thể tám huyết y kiếm vệ bay ngược ra sau thật nhanh, bọn họ không ngừng phun máu tươi, cổ tay cầm kiếm vặn vẹo, tay áo bị lực lượng cuồng bạo đánh nát, bộ dạng cực kỳ chật vật. Thân thể bọn họ bay ra sau mấy mét còn lưu lại khe rãnh thật dài trên mặt đất, sau đó đụng trúng cây cột trong đại sảnh, cả đại sảnh rung động như sắp sụp đổ. Trầm tinh kiếm chỉ xéo xuống đất, thân kiếm không ngừng rung động. Một kiếm vừa rồi trừ kiếm khí và ý cảnh cùng với kiếm thế chấn thạch kính ra, Sở Mộ còn vận dụng lực lượng thân thể. Tám huyết y kiếm vệ không thể đối kháng một kiếm vừa rồi nên bị thương, trong thời gian ngắn vô lực đứng dậy. Tĩnh mịch, cả đại sảnh yên tĩnh như tờ, đám người Hồng Y hội chủ không nói nên lời, hắn thừa nhận bản thân mình đã sợ hãi, đây cũng là lần đầu tiên hắn sợ hãi khi trở thành Hồng Y hội chủ đến nay. Bọn họ hiểu rõ, tám huyết y kiếm vệ không đối thủ, như vậy bọn họ càng không phải đối thủ của Sở Mộ, tiếp tục đánh nhau sẽ phải chết không nghi ngờ. Thả ngươi. Sở Mộ chậm rãi nâng trầm tinh kiếm lên, thân kiếm vững vàng chỉ thẳng vào Hồng Y hội chủ. Ngữ khí bình thản nhưng trái tim Hồng Y hội chủ co rút lại, hắn thừa nhận áp lực cực lớn. Làm càn. Đột nhiên có tiếng quá chói tai vang lên, một đạo kiếm áp nặng nề áp xuống, ngay sau đó một thân ảnh màu đỏ sậm từ bên ngoài bay vào trong đại sảnh, người đến tấn công Sở Mộ. Kiếm khí đáng sợ như thủy triều cuồng nộ, mấy trăm đạo kiếm quang đỏ sậm bao phủ thân thể Sở Mộ vào trong, dường như lên trời xuống đất cũng không thể trốn. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực công kích vô cùng đáng sợ, chúng có thể xuyên thấu tất cả. Ngay sau đó càng có mấy trăm đạo huyết quang từ bên ngoài bay tới, thậm chí còn có hào quang màu vàng bộc phát mang theo lực phá hoại không gì sánh kịp, uy thế kia làm đám người Hồng Y hội chủ cảm thấy hít thở không thông. Kiếm khí khí hải cảnh viên mãn đỉnh phong, đạt tới chính thành ý cảnh thông thường, đại kiếm chiêu trong cổ kiếm thuật địa giai cường. Ba người hợp nhất phóng xuất ra có thể miểu sát bất cứ kiếm giả khí hải cảnh đỉnh phong bình thường nào. Một kiếm vừa xuất hiện tới quá đột ngột, cho dù là Sở Mộ cũng không có chút phòng bị nào. Chỉ trong một hô hấp dùng một kiếm chí cường tấn công Sở Mộ, khoảng cách giữa hai bên còn chừng 5 mét. 5 mét đối với đại kiếm giả mà nói liền vượt qua trong nháy mắt. Quay người, giơ kiếm, trên thân kiếm có hào quang sáng bóng như ánh sao. Kiếm khí thiên nguyên quán chú vào thân kiếm, ý cảnh tê liệt chảy xuôi trong thân kiếm sau đó biến thành hào quang màu vàng lợt, ngưng tụ 1% kiếm thế viên mãn, một kiếm phá không đánh thẳng vào kiếm quang đỏ sậm. Hắn toàn lực phát động chấn thạch kính đại thành đỉnh phong, chấn thạch ba động kiếm 10 thành uy lực. Âm thanh ông ông chói tai vang lên khắp bốn phía, đám người Hồng Y hội chủ cảm thấy toàn thân run rẩy, nổi da gà đầy người. Trong mắt bọn họ ánh sao bị dánh nát hóa thành một đạo hào quang màu vàng lợt rơi xuống. Âm, kiếm quang màu vàng lợt va chạm với kiếm quang màu đỏ sậm, chấn động tốc độ cao đánh tan kiếm quang màu đỏ, một kiếm chém thẳng vào người đối phương, chấn thạch kính đáng sợ bộc phát. Oanh, kiếm giả tu vi khí hải cảnh viên mãn đỉnh phong phát động đại chiêu cổ kiếm thuật địa giai run rẩy không chịu nổi, hắn phun máu tươi, kiếm trong tay rơi ra ngoài, cánh tay cầm kiếm bị lực lượng đánh nát. Kiếm giả khí hải cảnh viên mãn đỉnh phong bay ra sau mấy mét mới dừng lại, bàn chân dẫm lên mặt đất không ngừng lui ra phía sau, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề, mặt đất dưới chân không ngừng nghiền nát, dấu chân của hắn in sâu vào gạch dưới chân. Sau khi lui ra sau thêm 7-8 bước, sắc mặt kiếm giả khí hải cảnh viên mãn đỉnh phong tái nhợt, hắn lại phun một ngụm máu lớn, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, trong đôi mắt hắn mang theo sợ hãi không che giấu được. Không chỉ ống tay áo trên cánh tay phải của hắn bị cắt nát, ngay cả làn da cũng có huyết châu chảy ra. Từ khi luyện thành thiên hoang kiếm thể đệ ngũ thư cơ nhục thiên đến nay, thân thể của hắn tăng lên gấp 10 lần, lực lượng của Sở Mộ cũng tăng lên gấp 10 lần, từ các phương diện kết hợp với nhau, hơn nữa kiếm thuật cực kỳ đáng sợ đã gia tăng uy lực một kiếm lên rất đáng sợ, đạt tới hiệu quả trước kia không đạt tới. Lý Thống cũng bị hắn dùng một kiếm đánh bại. Bốn người Hồng Y hội chủ kinh hãi nhìn nhau, bọn họ nuốt nước bọt không dám tin. Kiếm giả khí hải cảnh viên mãn đỉnh phong chính là một thống lĩnh duy nhất của huyết y kiếm vệ, thực lực thập phần cường đại, có thể nói thực lực Lý thống lĩnh chính là người mạnh nhất Hồng Y hội hiện tại, cho dù là Hồng Y hội chủ cũng không thể so với hắn. Trước kia Hồng Y hội chủ đã từng luận bàn với Lý Thống Lĩnh, kết quả trên trăm kiếm liền bị đánh bại. Hiện tại Lý Thống Lĩnh đánh lén lại bị đối phương dùng một kiếm đánh bại, chẳng lẽ thực lực Sở Mộ thật sự có thể đảm đương danh xưng thiên kiếm sao? Thực lực này đã tiếp cận kiếm hào, thậm chí đã đạt tới cấp kiếm hào. Thả ngươi. Sở Mộ nói lần nữa. Ta thả ngươi. Hồng Y hội chủ nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn lập tức thả ngươi. Mặc dù thập phần không cam lòng nhưng không thể không làm, bởi vì Sở Mộ quá mức cường hãn, ngay cả Lý Thống Lĩnh cũng không thể địch nổi một kiếm của đối phương. Có lẽ xuất động toàn bộ lực lượng Hồng Y hội có thể chém giết Sở Mộ, nhưng Hồng Y hội cũng tổn thất thảm trọng, không nên quên, Thành Hám Yêu còn có hai thế lực tương đương Hồng Y hội đang nhìn chằm chằm bên cạnh. Đương nhiên thực lực trong bóng tối của Hồng Y hội không chỉ như thế, sau lưng của nó có bóng dáng cường giả nguyên cực cảnh. Chỉ có điều cường giả nguyên cực cảnh ra tay sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cho nên cường giả nguyên cực cảnh trong Thành Hám Yêu có quy định, trừ phi đến mức vạn bất đắc dĩ không thể không ra tay mới cho phép nguyên cực cảnh động thủ. Cường giả có tôn nghiêm của cường giả, Hồng Y hội to như thế không đối phó được một kiếm giả khí hải cảnh tiểu thành, còn cần cường giả nguyên cực cảnh ra tay, Hồng Y hội không tồn tại cũng được. Về phần cửu chuyển cảnh là cấp bậc đặc thù. Lúc kiếm giả đạt tới cảnh giới này có thể không động thủ tốt nhất không động thủ. Càng nghĩ Hồng Y hội chủ không tìm được biện pháp chém giết Sở Mộ, tiếp tục náo dây dưa chỉ bất lợi với Hồng Y hội. Không bao lâu Hàn Diệp bị mang đi, dáng vẻ tiêu tụy, hiển nhiên đãi ngộ không tốt nhưng không tổn thương gì. Nhìn đám người Hồng Y hội chung quanh, sắc mặt Sở Mộ lạnh nhạt, hắn quay người mang theo Hàn Diệp ra khỏi đại sảnh Hồng Y hội. Bên ngoài Hồng Y hội có rất nhiều kiếm giả, khoảng chừng trên trăm người, toàn bộ đều là thành viên Thiết Kiếm Bang tu vi hóa khí cảnh. Phó bang chủ, làm sao bây giờ? Một gã kiếm giả Thiết Kiếm Bang hỏi thăm Hàn Thanh. Thời gian Sở Mộ tiến vào Hồng Y hội tới bây giờ đã một thời gian ngắn, dùng lực lượng một người hiện tại không chết chỉ sợ cũng rơi vào hiểm cảnh. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Thanh cắn răng hạ lệnh. Hơn 100 kiếm giả hóa khí cảnh động thân tiến lên, trên người sinh ra kiếm khí chấn động giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hơn 10 kiếm giả hóa khí cảnh tụ tập trước cửa Hồng Y hội, cả đám cả kinh cầm kiếm trong tay, ánh mắt mang theo hàn quang nhìn chằm chằm vào người Thiết Kiếm Bang, muốn rút kiếm ra tay. Hào khí vô cùng khẩn trương, trong nháy mắt tiếp theo người hai bên sắp động thủ với nhau. Đột nhiên, cửa mở ra. Tất cả lực chú ý đều bị hấp dẫn sang, nhìn người mở cửa, đám người Hàn Thanh đằng đằng sát khí nhìn sang cánh cửa liền ngạc nhiên. Thậm chí người Thiết Kiếm Bang cho rằng mình gặp ảo giác, dùng sức xoa xoa mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, Sở Mộ cùng Hàn Diệp đang bước ra khỏi Hồng Y hội. Bang chủ, dưới thiên kiếm cát, các ngươi không sao chứ? Hàn Thanh vội vàng lo lắng hỏi thăm. Không có việc gì, các huynh đệ, vất vả, trở về rồi hãy nói. Hàn Diệp lớn tiếng nói. Tốt. Hơn 100 kiếm giả Thiết Kiếm Bang quát ầm lên, sắc mặt người Hồng Y hội tái nhợt, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Hàn Diệp trở về làm toàn thể Thiết Kiếm Bang cao hứng bừng bừng, đồng thời cũng vô cùng cảm kích Sở Mộ. Ít nhất trong trí nhớ bọn họ Sở Mộ là người đầu tiên đối địch với Hồng Y hội, sau khi đi vào Hồng Y hội còn có thể không hao tổn gì bước ra, hơn nữa còn mang theo bang chủ của bọn họ ra ngoài. Hàn Diệp ra lệnh với thành viên trong bang, mặc kệ khi nào chuyện gì, chỉ cần Sở Mộ cần trợ giúp, cho dù dốc toàn lực Thiết Kiếm Bang cũng phải làm bằng được. Tuy Sở Mộ không gia nhập Thiết Kiếm Bang nhưng trải qua chuyện lần này đã có một tia liên quan tới Thiết Kiếm Bang. Bất kể như thế nào, lần này thanh danh Sở Mộ càng vang dội, xưng hô thiên kiếm cũng được công nhận là xứng đáng, về phần thanh danh của Hồng Y hội rơi xuống ngàn trượng. Sở Mộ sớm muộn gì cũng phải chết. Hiện tại chúng ta không đối phó hắn, nhưng rất nhanh sư phó Tàn Kiếm biết tin ái đồ bị chém giết sẽ ra tay. Sắc mặt Hồng Y hội chủ âm trầm nói ra. Đại bộ phận người đều cho rằng Tàn Kiếm lẻ loi một mình, chỉ có một số ít người biết rõ Tàn Kiếm Tà Dương có sư phó, hơn nữa còn là cường giả nguyên cực cảnh. Cường giả nguyên cực cảnh tức giận, hậu quả không dễ thừa nhận như vậy. Sau khi Sở Mộ chia tiên người Thiết Kiếm Bang quay về khách sạn, hắn lại thả Phong Dực Yêu Long ra sau đó cho ăn yêu hạch mới thu vào trong Phong Thú Châu, Sở Mộ bắt đầu tu luyện. tuy tu vi kiếm khí tiến triển cực chậm, trong vài ngày khó tăng lên một tia, Sở Mộ vẫn kiên trì mỗi ngày tu luyện Thiên Nguyên Cửu Chuyển. Chỉ có điều Thiên Nguyên Cửu Chuyển không thích hợp tu vi khí hải cảnh tiểu thành tu hành, nếu muốn tiếp tục tăng lên cần thay đổi, thay thế bằng kiếm khí quyết cao cấp hơn, ít nhất là huyền cấp cực phẩm, địa cấp càng tốt. Sở Mộ trực tiếp tu luyện Thiên Hoang Kiếm Điển, tránh lần lượt chuyển tu kiếm khí quyết, hắn muốn kiên trì con đường của mình. Thực Linh Châu Vương cấp không nhúc nhích, bởi vì kiếm khí quyết có tính cực hạn sử dụng Thực Linh Châu Vương cấp có hiệu quả tăng phúc không rõ ràng. Thứ hai, trong khách sạn Nghênh Phong có cường giả nguyên cực cảnh tọa trấn. Một khi Thực Linh Châu Vương cấp xuất hiện nhất định sẽ tụ tập linh khí không tầm thường. Thực Linh Châu Vương cấp là bảo vật cường giả nguyên cực cảnh trong mà thèm. Kiếm thuật cơ sở là bắt buộc, tìm hiểu kiếm thế, ý cảnh và chấn thạch kính. Tu luyện Thiên Hoang Kiếm Thể, tu luyện kiếm thuật, chỉ điểm Âu Thành Lạc tu luyện kiếm thuật, thời gian mỗi ngày của Sở Mộ đều kín. Nếu có thời gian nhàn rỗi hắn cũng đọc qua cổ kiếm thuật nhân giai và địa giai thu từ địch nhân, tuy không tu luyện nhưng hắn cũng có thể tăng trưởng kiến thức. Thời gian ngày từng ngày qua đi, xưng hô Thiên Kiếm càng trở nên vang dội, rất nhiều người chờ mong trận chiến giữa Hung Kiếm Đồ Không và Thiên Kiếm Sở Mộ. Lúc viên thượng cổ Thiên Hoang Đan cuối cùng hao hết, trên thân thể Sở Mộ tràn ngập khí tức hoang vu. Sở Mộ giơ ngón tay vuốt làn da, Sở Mộ lập cảm giác làn da co giãn và dẻo dai giống như cao su, từ đó có sức chống cự và thừa nhận lực lượng mạnh hơn trước. Hắn rút ngón tay ra, làn da lõm xuống khôi phục như lúc ban đầu, lực đàn hồi kinh người thể hiện rõ ràng. Cho dù không thử nhưng Sở Mộ biết rõ làn da của mình không chỉ có lực đàn hồi kinh người, cường độ phòng ngự cũng tăng lên kinh khủng, tuyệt đối có thể thừa nhận lực công kích rất mạnh. Hắn lấy một khối linh thạch hạ phẩm ra, duỗi ngón tay và vận dụng chấn thạch kính đâm vào linh thạch hạ phẩm, linh thạch hạ phẩm nổ thành mảnh vụn bắn ra chung quanh, ngón tay Sở Mộ hoàn hảo như ban đầu, không có chút tổn thương nào, hiển nhiên đã khác với lúc trước. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Sở Mộ dùng kiếm khí mở cửa, Hàn Diệp sốt ruột đi tới. Sở huynh đệ, việc lớn không tốt. Hàn Diệp vừa lên tiếng đã làm Sở Mộ khó hiểu. Chuyện gì không tốt? Sở Mộ hỏi. Yêu thú bắt đầu bạo động. Hàn Diệp lập tức nói. Hiện tại tất cả kiếm giả trở về nội thành, bên ngoài thành cũng bố trí công sự phòng ngự. Căn cứ tin tức, đại quân yêu thú đã tập trung dưới Loạn Yêu Sơn, tùy thời chuẩn bị phát động tiến công. Yêu thú bạo động. Sở Mộ cũng kinh ngạc. Hắn không biết nên nói vận khí của mình tốt hay xấu, không ngờ lại gặp yêu thú bạo động. Nhưng lúc Sở Mộ tiến vào thành hám yêu đã nghĩ tới, nói không chừng chính mình sẽ gặp phải yêu thú bạo động. Lúc này căn cứ tin tức thám tử hồi báo, đại quân yêu thú tập hợp có khả năng đạt tới 100 vạn, thập phần nguy hiểm. Sở huynh đệ, hiện tại ngươi chỉ có 2 lựa chọn, đầu tiên là bảo vệ thành hám yêu, tác chiến với yêu thú cho đến khi giết sạch hoặc đánh lui đại quân yêu. Thứ hai, lựa chọn thừa dịp đại quân yêu thú chưa tới rời khỏi thành hám yêu. Hàn Diệp nghiêm túc nói ra.